Chương 1134, ăn đến mẹ con đan. Hầu tước vô bằng. Tư Mã Ý. Eo mẹn rồi hai gia nhập. Ba cảng cầu toàn đặt. Nhìn thấy cốt vương triệu hoán ra đặt răng, tùy tiện quét ngang đại quân vương quốc mẹn rồ má. Trong phòng phát sóng trực tiếp không ít manh tân đều là thán phục không thôi. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, đám quái vật này thật là dọa người ta cảm thấy ta buổi tối nhất định phải thấy ác mộng ho ho nổ tung đại pháp sư. Thật là không được triệu hoán thú quả quả thực là chính là sống sờ sờ ác mộng chính là ma pháp nổ tung của ta cũng không có uy lực đáng sợ như vậy mở gù mỉn chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng. Chỉ cảm thấy cục cưng nhỏ ùm ùm mà nhảy loạn vốn là bởi vì đói bụng mà có chút tim đập rộn lên, lại cộng thêm quá mức kích động, mở gù mỉn chỉ cảm thấy trước mắt cũng có chút hoa mắt, liền vội vàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, hít thở sâu nư a nga y mới lấy lại sức lực. Ô thật là đói, xoa xoa cái bụng giống tuyết của mình, trên mặt mở gù mỉn lộ ra một tia bi thảm cười khổ, không được, phải nhanh chóng đi tìm một công việc nếu không thật phải chết đói rồi. Có lẽ thế giới nhân viên quản lý đang ở cái đó hiệp hội anh hùng cũng không tệ, vốn là mở gù mỉn còn đối với thực lực của mình rất là tự tin, cảm thấy lấy nàng một phát nhập hồn ma pháp nổ tung, thế nào cũng có thể ở bên trong hiệp hội anh hùng lăn lộn đến một cái không thấp vị trí, tiến tới có tiền ăn no cơm. Nhưng là khi nhìn đến thủ đoạn nghe rợn cả người của cốt vương sau, trong lòng sợ, mở gù mỉn tự tin cũng bắt đầu nhanh chóng chạy xuống nếu như dị thế giới ma pháp tiêu chuẩn đều cao như vậy. Như thế nàng muốn lấp no bụng, khả năng thật đúng là một cái có chút chuyện khó khăn mà khác, tại quân đội của quốc vương hoàn toàn tan vỡ sau, phát sóng trực tiếp liền chấm dứt. Bất quá như cũ đắm chìm trong sự hưng phấn các quần viên còn tại thảo luận kịch liệt mới vừa rồi trận chiến đó tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa Suzuki xạ toàn đó quả thật là lột xác rồi sau đó ta cũng không dám kêu nữa hắn trạch nam rồi rổ kỳ ạ Suna. Hắn hiện tại đã không phải là Suzuki xạ to rồi mà là đáng sợ vong linh đại pháp sư siêu thể Lucy, thật sự khó có thể tưởng tượng, bộ xương này lại có thể triệu hoán ra quái thú kinh người như vậy chẳng qua là không biết dùng thân thể của. Phàm nhân có thể hay không đạt tới hiệu quả giống vậy ừ thật sự muốn nghiên cứu một chút những thứ này cái gọi là ma pháp Z Quỳnh, nha hắc Lucy ngươi không phải là của phe khoa học chúng ta làm sao hiện tại cũng muốn nhìn về phía phe huyền học rồi ho siêu thể Lucy. Ta đối với vật có ý tứ cảm thấy hứng thú mặt khác ta chuẩn bị thử một chút dùng phương pháp khoa học tới nghiên cứu ma pháp xem một chút có thể phân tích bí ẩn sau lưng loại sức mạnh này hay không siêu thể Lucy, có lẽ có. Thể một hồi ta nên đi thật tốt thỉnh giáo một chút vị cốt vương kia ẩn, khúc ta cảm thấy Lucy ngươi cái ý nghĩ này không tệ. Bất quá cốt vương ma pháp đều là tương tự với kỹ năng các loại đồ vật. Hắn ban đầu đều là lúc thăng cấp tự động học được. Cũng không biết nguyên lý sâu xa. Cho nên ngươi muốn hướng hắn học tập ma pháp. Chỉ sợ sẽ thất vọng. Siêu thể Lucy, là như vậy phải không ta đây suy nghĩ thêm một chút đi. Có lẽ ta nên đi tìm ấy lỉn đó thử xem ấy Lucy làm sao lại thoáng cái si mê ma pháp ẩn lắc đầu một cái, trực tiếp lui ra bầy. Mà lúc này, Costa đã cùng Suna cùng đi ra ngoài. Dường như nàng đã hạ quyết tâm, phải hướng Suna học tập nhận thuật hơn nữa. Tại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của huần thám thính, Nezo cũng đang ở trên đất trống xa xa, hướng ủ nổ hạ nạ thỉnh giáo kỹ xảo giải phóng trạng phách đao. Mà ạ Stunfo dứt khoát đã rời đi rồi, theo cách nói của hắn, hắn là muốn đến trong hiệp hội anh hùng đi báo danh có cơ hội vừa muốn đi ra làm siêu cấp anh hùng, tránh cho ở trong nhà ngây ngốc buồn chán thoạt nhìn, bọn họ thật giống như đều tìm tới chuyện mình muốn làm a nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa đột nhiên cảm giác được tâm tình buông lỏng không ít. Cái gọi là vô sự sinh phi. Nếu như một đám nữ nhân này cộng thêm ạ tuần phổ cả ngày rảnh rỗi ở trong nhà không có chuyện làm, rất có thể liền sẽ sinh ra một chút không phải là tới ha ha ha nệ cổ người chạy chậm một chút à tiểu mao cầu còn nhỏ như thế, căn bản không đuổi kịp ngươi à nghe thấy tiếng cười của căn nạ, vẩn theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên sân cỏ, mấy cái lọ lì đang cùng phở lở cần tiểu mao cầu cùng với tiểu bạch miêu nệ cổ chơi với nhau na ho không biết có phải hay không bởi vì thông linh thú khế ước nguyên nhân. Rõ ràng chỉ qua một hai ngày, nhưng là thân thể của tiểu mao cầu lại rõ ràng trưởng thành một chút nhìn qua lại là thành thục một chút. Nhìn một hồi, vườn đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía khác một bên cười nói, do gì chỉ nếu như ngươi thật sự muốn chơi. Vậy thì đi à cần gì phải tránh ngồi ở chỗ này nhìn lén hừ ai tránh tại trên một cái bệ cửa sổ. Một cái mèo đen nhỏ phát ra một tiếng ngạo kiều hừ lạnh, nghiêng đầu nhảy xuống, lập tức không thấy rồi. Hắc tính cách của nàng thật là một chút cũng không thay đổi. Đang lúc này, Khiên hiệp sĩ bỗng nhiên ở trong gờ giúp nổi bọn. Khiên hiệp sĩ, hoa a mệt quá a, cảm giác so cùng ma vật đánh nhau còn mệt mỏi hơn a, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc nha Khiên hiệp sĩ, ngươi rốt cuộc làm cái gì mệt mỏi thành như vậy, chẳng lẽ là đang cùng vị công chúa bịt kia làm chuyện ngượng ngùng chứ? Khiên hiệp sĩ, đừng nói đùa, Cốt Vương đại lao đánh tan Quốc Vương đại quân sau, người của cả vương thành đều hù dọa điên rồi, đếm không hết dân chúng đều tại ra bên ngoài trốn chờ ta vào thành sau. Trong thành cơ hồ một nhiều hơn phân nửa người đều chạy. Khiên hiệp sĩ, bất quá tại ta tuyên bố Cốt Vương là bạn của ta, là ứng với ta chi mời mới tới tiêu diệt Quốc Vương sau, nhân dân thật giống như mới an định một chút. 100.000 vũ nữ, a ôi chao, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã là Quốc Vương? Như thế trong tay ngươi nhất định là có rất nhiều vàng bạc tài bảo, có đúng hay không? Có thể hay không nhìn tại cùng ở tại một cái bầy phân thượng, phân cho ta một chút liền một chút? Khiên hiệp sĩ, ngươi nghĩ rằng ta hiện tại rất có tiền không làm nhà không biết gạo muối mắc a? Nghe kế toán đại thần nói, bởi vì trận chiến này, vương thành kinh tế chịu đến trọng thương, năm nay thu thuế chỉ sợ phải giảm bớt hơn phân nửa, làm cho ta đều phiền chết rồi. Khiên hiệp sĩ, càng tán dốc là, lại còn có người đề nghị, để cho ta mau sớm đón dâu vợ của Quốc Vương ma quỷ đó, nói nàng tại trong dân chúng uy vọng cực cao. Như vậy có thể yên ổn lòng người, nếu không chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều hơn dân chúng chạy trốn ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ngươi nói chẳng lẽ là mẹ của công chúa bị toa bởi như vậy? Ngươi ha chẳng phải là đã xong rồi mẹ con song thu đây, thật là quá làm người ta hâm mộ. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Đáng ghét, ta bị vây ở thiên sắt đặc dị điểm này ăn cắt mà khiên hiệp sĩ này lại có thể ăn đến mẹ con đan, cái này cũng quá không công bình. Khiên hiệp sĩ, các ngươi đang quỷ kéo cái gì à? Nữ vương đó tuổi tác cũng có thể là mẹ của ta rồi, người nào muốn ai cầm đi? Ở thời khắc lung ta lung tung này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, hầu tước vụ bằng tư mã y ẻo mẹo lòi hai đã gia nhập rút thưởng quần.